Lãnh cung thái tử phi, chương 51 quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần trở lại doanh địa, Long Y Hoàng sớm đã không biết hôn mê trong bao lâu, Phượng Vũ Thiên ôm nàng thẳng tắp chạy vào trong lều, toàn thân đầy nước pha lẫn dịch lỏng màu đỏ không ngừng tràn ra từ cánh tay rũ xuống của Long Y Hoàng từng giọt. Phượng Chữ Lan vốn đang ngồi sau bàn đọc sách sau khi nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Thiên đem Long Y Hoàng nhanh chóng thả tê tê lên giường, hắn buông sách nhíu mi nói. Lại làm sao vậy? Phượng Vũ Thiên vội vàng liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Đầy bọt nước, bị thương, ta phải đi kêu thái y lại đây. Nói xong, lại chạy đi ra ngoài. Nằm ở trên giường, Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có sức sống, chỉ trắng bệch tựa như một búp bê nước, tóc dài như mực rơi ra, nhè nhẹ từng sợi rơi trên giường, vết thương trên ngực phải đã bị huyết nhiễm hồng. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng cởi áo Long Y Hoàng, miệng vết thương phơi bày, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được là chúng tên. Về phần là ai đả thương, ngẫm lại nàng đã cùng ai có thể ở một chỗ. Soạt, rèm lều chạy lần thứ hai bị người nhấc lên, Phượng Vũ Thiên dẫn đầu đi tới, phía sau là một đám cung nữ còn có. Vài tên thái y đi theo, các cung nữ mang theo quần áo sạch sẽ chuẩn bị thay mới cho Long Y Hoàng. Phượng Chữ Lan yên lặng lướt qua các nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Phượng Vũ Thiên đi ra lều trại. Bên ngoài lều cũng náo nhiệt hẳn lên, tuy rằng mưa vẫn lớn như trước nhưng hoàng đế vẫn là mang theo lớn nhóm người chạy tới, mặt mang đầy lo lắng. Trẫm nghe nói thái tử phi bị thương, hiện nay tình huống như thế nào? Đang hôn mê, bất quá thái y đã đi vào. Phượng Chữ Lan đáp, bởi vì không có mở dù, mưa trực tiếp làm ướt hắn, tóc dài của hắn. Bên cạnh hắn Phượng Vũ Thiên cũng không tồi, vốn cũng đã ướt đẫm, hiện tại lại ướt một chút cũng nhìn không ra. Các cung nữ sau khi đổi lại y phục cho Long Y Hoàng, vài thái y kiểm tra đơn giản thương thế, sau đó một người lập tức tiến ra. Trước tuyên bố nàng cũng không có ảnh hưởng đến tính mạng, ổn định tâm. Mọi người, vậy là tốt rồi, Duệ Vương đâu, hắn cũng không trở về. Hoàng thượng dò hỏi, hắn không phải cùng thái tử phi hai người tiến vào rừng cây sao, hắn không cùng thái tử phi ở cùng một chỗ. Phượng Vũ Thiên lau nước trên mặt, hai mắt chừng nhìn ô lớn che trên đỉnh đầu. Hoàng thượng nói, đã phái người đi tìm, nhưng vẫn là không có kết quả, vậy tăng số người lên, hiện tại thái tử phi cũng đã gặp chuyện không may, chỉ sợ hắn sẽ có cái gì sơ suất. Được rồi, hiện tại, thái tử phi đã muốn an toàn, huống chi hiện tại trời mưa rất lớn, ở trong này trông coi cũng không phải biện pháp, không cần quấy rầy thái y trị liệu, vẫn là nên đi về trước. Nhưng mà thái tử, ngươi phải lưu lại. Hoàng thượng nhìn nhìn trời, mưa cũng có ý không muốn dừng, phân phó ngay lập tức. Phượng Chữ Lan hơi hơi nghiêng đầu, không trả lời, hàng lông mi dài bị nhuộm trong màn sương, tạo ra một tầng mê huyễn mông lung. Hoàng thượng phân phó xong, sau lại dặn thái y phải hảo chiếu cố thái tử phi, rồi mang theo người liên can rời đi. Phượng Vũ Thiên cúi đầu nhìn chính mình y phục toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, giận dữ nói. Nếu nàng không có việc gì ta, đây cũng nên trở về thay quần áo, bất quá ca ca, nàng hiện tại bị thương thành cái dạng này. Cho dù các ngươi có thâm cừu đại hận gì, trước để một bên đi, đừng tàn nhẫn như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan tích chữ như vàng, xoay người liền vào lều. Phượng Vũ Thiên nhìn hắn biến mất ở trước mắt, lại vẫy vẫy bọt nước hướng về lều mình chạy tới. Các cung nữ nhận lệnh ra vào, bưng tới một chậu nước trong suốt, khi mang ra ngoài nước đã nhiễm hồng. Nhìn các nàng vội ra vội vào, đem Long Y Hoàng vây chật như nêm cối, Phượng Chữ Lan lại chậm rãi đi đến bàn, cầm sách vừa nãy mình xem chưa hết lên, tiếp tục xem. Không biết qua bao lâu thái y thở phào, đều rời giường, sau đó một bên mệnh lệnh các cung nữ thu thập tàn cụ ốc, một bên cần thận phân phó hạng mục công việc cần chú ý, rồi hành lễ với Phượng Chữ Lan, sau khi giải thích rõ về tình hình của Long Y Hoàng, chuẩn bị rời đi, Phượng Chữ Lan phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi xuống. Ngay lúc thái y hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị lui ra ngoài, trên giường Long Y Hoàng lại đột nhiên có động tĩnh. Tựa hồ là dùng hết ý thức, nhẹ nhàng rên, cố sức mở rộng tầm mắt, mặc dù cảnh tượng trước mắt vẫn mơ hồ không nhìn rõ, nhưng nàng lại biết mình nên làm gì. Nàng dùng thanh âm khàn khàn, nàng bởi vì đau đớn rõ ràng phun ra hai chữ, thái y, vì thế thái y chuẩn bị rời đi lại không thể không quay trở lại, xin đợi ở trước giường. Long Y Hoàng cố sức vươn tay, nhẹ nhàng túm ở vạt áo. Một gã thái y, khó khăn nói, tựa hồ ngay cả câu đều bắt đầu tái nhợt. Đối ngoại, tuyệt đối không thể đem tin tức ta chúng tên truyền ra, hãy nói là bị dã thú gây thương tích nhất là đối hoàng thượng biết. Không, thái y có chút mơ hồ, hai mặt nhìn nhau, nhìn Phượng Chữ Lan đi tới, lại lập tức chuyển người qua, đối với hắn hạ thấp mình. Phượng Chữ Lan nhìn Long Y Hoàng vẫn kiên trì, đối thái y gật gật đầu. Thái y nhận lệnh không nói gì, lập tức đáp ứng Long Y Hoàng nói. Bọn thần hiểu được, Long Y Hoàng rốt cục có một chút ý cười, chậm rãi buông tay, rất là mệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phượng Chữ Lan cho các cung nữ nghỉ ngơi, chỉ để lại hai người hầu hạ, nhìn Long Y Hoàng lần thứ hai mê man, không nề hà. Ngồi trở lại bàn, nhưng không có xem sách mà là chậm rãi mày, sau đó. Mở trang giấy ra cầm lấy bút đã chấm mực rất là chăm chú một số hoa. Hiện ra chậm rãi viết hai chữ, mắt của hắn cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua. Nét mực chưa khô, Nhan Nhi, không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là ta biết ngươi luôn luôn ghét nhất ta đối với người khác hung. Ác ta cũng mệt chết đi, khi nào thì có thể chân chính cùng ngươi ở một chỗ. Bên ngoài lần thứ hai ầm ĩ, Phượng Chữ Lan ngẩng đầu. Nhìn nơi cửa, một gã thị vệ chạy vào. Khởi bẩm thái tử, Duệ Vương đã trở lại, chạng vạng gần tối, mưa to mới dần dần dừng, trời chiều. Ánh tà dương, bầu trời hiện ra một đạo cầu vồng, rực rỡ nhiều màu. Mê man một ngày, Long Y Hoàng lúc này mới tỉnh, kéo một thân thể trầm trọng chậm rãi quay người xuống giường. Hai bên cung, nữ lập tức đến giúp nàng. Phượng Chữ Lan sớm đã không ở trong phòng, trừ bỏ nàng cùng cung nữ, cũng có không một người. Sau khi cung nữ hầu hạ nàng đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài bẩm báo tin nàng đã tỉnh, nhưng bị nàng một tay ngăn lại, Long Y, Hoàng mê man tỉnh lại, vấn đề thứ nhất dĩ nhiên là về Phượng Lưu Yên. Nàng hỏi cung nữ, Duệ Vương đâu, hắn có trở về không? Hai cung nữ gật gật đầu, ngay sau khi ngài trở về không lâu, cũng truyền đến tin tức Duệ Vương trở về. Bất quá, thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Vương trở về sắc mặt thật không tốt, sau đó không lâu liền té xỉu, hiện tại thái y đều thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, đều ở trong lều đó. Nghe nói là trúng độc, một cung nữ khác bổ sung nói. Trúng độc, Long Y Hoàng dãy giụa phải đứng lên, mang ta đi xem, nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi đi săn bắn tiến. Đến chùa chiền cầu nguyện xích nhiễm, nàng ta chưa nói xong, còn có thời điểm cuối cùng nhìn thấy Lang Lưu Yên. Là cái kia thời điểm, hắn vẫn là Lang Lưu Yên, mà không phải Phượng Lưu Yên. Long Y Hoàng vứt những ý nghĩ rối loạn này, cung nữ. Nâng hạ đứng dậy, vai phải đột nhiên trầm xuống, miệng vết thương lại. Bắt đầu phát đau, như thế nào, mới vừa tỉnh đã nghĩ lộn xộn sao? Thân thể cũng là muốn phá như thế này. Bỗng nhiên, thanh âm lạnh băng truyền. Tới, Phượng Chữ Lan xốc cửa lều, mang theo từng bước trước sau vững vàng đi đến trước mặt Long Y Hoàng. Phá hư, ha ha, trước đây cơ thể của ta bị ngươi làm, nhục nhiều lần cũng không thấy ngươi quan tâm như vậy. Ta xem, ngày, mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không xa. Long Y Hoàng cười lạnh, không nhìn Phượng Chữ Lan, tiếp tục đi đến trước cửa đi ra ngoài. Hắn thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi, ngươi lại còn quan tâm hắn như vậy. Phượng Chữ Lan tiếp tục nói lạnh nhạt, vậy ngươi còn không chỉ thiếu chút nữa muốn mạng của ta, còn muốn mạng đứa nhỏ của ta, hiện tại cũng không mặc danh kỳ diệu quan tâm ta sao? Chẳng lẽ sẽ không cho phép ta đi quan tâm hắn? Long Y Hoàng khinh thường cười nhạo, toàn thân cao thấp đều đầy gai độc. Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Phượng Chữ Lan không dừng lại. Ta là kẻ đã đem hắn bắt giam vào lồng sắt, kẻ đầu tiêu, đã giam cầm tự do của hắn, ngươi nói ta cùng hắn quan hệ gì? Long Y Hoàng cười khổ một tiếng, đè lại miệng vết thương đau đớn, không để ý tới Phượng Chữ Lan, đi thẳng ra ngoài. Thị vệ nhìn Long Y Hoàng đến, lập tức dẫn đường cho. Nàng, đi trái đi phải đi vào một đỉnh lều khác rồi chỉ đứng ở bên. Ngoài, Long Y Hoàng cũng có thể cảm thụ được không khí nghiêm túc gì. Thường, xem ra, độc của Phượng Lưu Yên không phải dễ dàng giải quyết. Như vậy, Long Y Hoàng đột nhiên có chút khẩn trương, không có. Trải qua thông báo liền trực tiếp đi qua, vừa nhìn thấy Hoàng thượng. Cũng sớm đã ngồi ở bên trong thật lâu, nàng lúc này mới nhớ đến lễ. Tiết thoáng xấu hổ đối với Hoàng thượng đang nghiêm mặt dị thường khó. Coi hành lễ, phụ hoàng, hoàng thượng ngẩng đầu lên, mắt tựa hồ đang u ám không? Thể xóa đi tựa hồ là vạn phần lo lắng rồi lại không thể nề hà nhẫn. Nại, hắn nhìn Long Y Hoàng, nơi này không phải hoàng cung, không cần đa lễ. Nói sau trên người của ngươi có thương tích Y Hoàng, cảm giác như. Thế nào, hảo, đa tạ phụ hoàng lo lắng. Long Y Hoàng trả lời, thẳng đứng dậy sau trộm quay đầu đi, vài tên thái y nhìn quen mắt vạn. Phần đang ở bên giường suy nghĩ đăm chiêu, một bên bắt mạch một bên. Tìm đọc tư liệu, nhưng cũng là mặt co mày cáo. Mà ở trên giường, Phượng, Lưu Yên hai mắt nhắm nghiền, môi xanh mét, cũng khó cho ngươi, mang theo thương còn có tâm đến xem Ly Uyên. Hoàng thượng vui mừng nói, đó cũng là cần, người một nhà vốn nên chiếu cố cho nhau, như vậy phụ hoàng, hiện tại tình huống Duệ Vương như thế nào? Long Y Hoàng cấp bách đi vào chủ đề, không biết là độc gì, hơn nữa trong người Ly Uyên loại. Độc kỳ quái này cũng đã tồn tại vài ngày, thái y nói xâm nhập phế phủ. Chỉ sợ không thể chống đỡ mấy ngày. Phế vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng giận dữ, nắm tay nện ở trên tay vịn ghế dựa, đem người ở chỗ này giật nảy mình. Phụ hoàng, nhi thần hiểu sơ y thuật, cho phép nhi thần. Nhìn thấy thế nào, Long Y Hoàng khẩn trương nói không nên lời. Cũng, đã qua lâu như vậy, không biết Phượng Ly Uyên là dùng phương pháp gì. Trấn áp độc mà ngay cả nàng đều không có phát hiện như vậy hiện tại. Liền không thể bỏ qua. Ngươi, y hoàng, ngay cả lão thái y trong cung cũng không thể phân tích độc ngươi. Hoàng thượng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Long Y Hoàng đã đi về hướng bên giường. Tay phải của nàng không thể động, chỉ có thể hành xử. Bằng tay trái, môi xanh mét, móng tay là màu sắc cũng vậy. Những nơi khác một chút bệnh trạng cũng không có. Long Y Hoàng đè trên mạch hắn, bình thường, giống mê man bất tỉnh. Long Y Hoàng lại mang tới ngân châm, cắm ở trên cánh tay vài nơi, nhưng không phải huyệt vị. Nhìn xem bên cạnh thái y không hiểu ra sao, chính là cảnh tượng làm người ta kinh ngạc rất nhanh. Xuất hiện, dấu vết màu đen, giống như một con rắn nhỏ, theo vị trí. Mạch máu chậm rãi di động hiện ra trên cánh tay Phượng Ly Uyên. Một, đường uốn lượn mà lên, rất nhanh liền đi đầy cánh tay, nối thẳng trong cơ thể, hoàng thượng đi tới thấy điều kỳ dị này đều không khỏi cả kinh, kỳ thật không chỉ có là hắn bị dọa, chỉ cần là người nhìn thấy cánh tay Phượng Ly Uyên, đều bị đường cong màu đen này dọa. Thật là, độc kỳ quái a, thời điểm mọi người ở đây một mảnh kinh ngạc, Long Y, Hoàng lại biểu hiện ra ý cười thả lỏng. Hoàn hảo, còn tưởng rằng là, kỳ độc gì, nguyên lai chỉ là ám lân, loại độc chất này cũng dám lấy, ra khoe khoang, nàng chừng liếc mắt một cái thái y bên cạnh nghẹn họng. Nhìn chân chối, quả nhiên là phế vật, trừ bỏ tiểu thương, độc ấy đều. Giải không được, y hoàng, ngươi có biết độc này, như vậy giải dược, hoàng thượng tựa hồ thấy được hy vọng, kinh hỉ nói. Đúng vậy, phụ hoàng, hiện tại xin cho phép nhi thần rời đi, nhi thần tức khắc đi phối trí giải dược. Long y hoàng nói, nhìn, thấy hoàng đế vội vàng gật đầu, không để ý thương thế, lập tức chạy trở. Về, Long y hoàng trở lại lều chạy, lập tức lục tung cả lên. Phượng chữ lan nhìn nàng hành động kỳ quái, trầm tĩnh mở miệng. Ngươi lại làm gì, chủy thủ, Phượng chữ lan, ngươi có chủy thủ hay không? Long y hoàng thế nhưng tạm thời quên cừu hận đối với Phượng chữ lan, tựa như hỏi một người bạn tốt. Không có chủy thủ, như vậy thì đồ vật, sắc bén cũng được, Phượng chữ lan ngây người một lát chậm rãi từ thân. Xuất ra một đoàn kiếm, đi đến trước người nàng đưa cho nàng. Ngươi, muốn làm gì? Long y hoàng đem đoàn kiếm từ trong rút ra thử nhận xét độ sắc bén, rất là vừa lòng. Như vậy, bình sứ chống không đâu. Phượng chữ lan lắc đầu, Long y hoàng cho hắn một cái xem thường, nhìn nơi, sau đó nắm lấy bình sứ thái y vì mình chuẩn. Bị bột thuốc đem bột ở bên trong đổ ra hết, sau đó thả vào trong chậu. Rửa mặt lấy nước rửa, làm sạch đặt ở mặt bàn, ngay sau đó, nàng bất đắc dĩ nhìn xem tay phải mình đau đến không thể lộn xộn, dùng răng cắn đôi kiếm, không chút do dự đem cổ tay hướng về chủy thủ cắt. Phượng chữ lan bay nhanh đem chủy thủ đoạt lấy, ngữ khí tăng lên mấy độ. Long y, hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có dịp ta sẽ giải thích với ngươi. Nhưng hiện tại, Phượng Ly Uyên không thể chờ. Nếu chậm trễ một chút linh đan rượu dược, đều không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long y hoàng quính lên, đưa tay về hướng đoàn kiếm. Giật lấy, Phượng chữ lan lại càng giấu đoàn kiếm sau lưng hơn. Hắn có chút tức giận, không hề thấy phiền phức mà lặp. Lại câu trước đã nói. Hắn thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi, ngươi thế nhưng còn cắt vỡ cổ tay đi cứu hắn. Nếu là giải dược cũng có, nhưng là thời gian phải luyện chế rất dài. Hơn nữa dược liệu cũng thực bất thường. Hiện tại là, phương pháp nhanh nhất, ngươi nhanh lên đưa cho ta. Chấm, Long y hoàng nổi, trận lôi đình, nhưng Phượng chữ lan vẫn kiên quyết không đưa chủy thủ. Cho nàng càng nóng này. Phượng chữ lan, ta không được lãnh huyết, như ngươi, ta nhìn không được hắn chết. Cho dù thương thế của ta do hắn, kia là ý nghĩ của hắn, ta muốn cứu hắn, này là ý nghĩ của ta. Đều mặc kệ những điều phiền phức, hơn nữa quan trọng là ta sẽ không hận hắn. Nếu không là bởi vì ta, hắn cũng sẽ không. Phượng chữ lan nhìn nàng, có một chút thất thần, Long y hoàng đưa tay qua, nhưng không có đoạt chủy thủ, mà là thuận thế cắt vỡ cổ tay, Phượng chữ lan đột nhiên cả kinh. Ngươi, nhìn đến có huyết châu bắt đầu từ làn da được cắt chảy. Ra, Long Y Hoàng chạy nhanh bắt tay đưa đến miệng bình sứ, một giọt máu. Từng giọt rơi vào trong bình sứ, Long Y Hoàng lấy tay mở cổ tay rất lớn, tranh thủ mở. Rộng miệng vết thương, không cho máu ngưng kết nhanh như vậy. Ở trong, bình sứ lúc máu đã được hơn một nửa, miệng vết thương Long Y Hoàng bắt đầu ngưng kết. Nàng thu hồi tay cầm lấy nút lọ đem bình sứ đóng chặt bắt lấy bình chạy ra ngoài. Phượng Chữ Lan động tác so với nàng nhanh hơn, đột. Nhiên chế trụ cổ tay của nàng, sau đó đem một vòng vải trắng quấn lên. Xử lý đơn giản trên miệng vết thương mới. À, Phượng Chữ Lan, ngươi thật sự là một người chồng. Tốt bất quá đáng tiếc trái tim của ngươi không ở trên người của ta. Trái tim ta cũng sẽ không vì ngươi dừng lại. Long Y Hoàng cười thu hồi tay. Ta cũng không phải không hiểu biết được từ báo đáp người, thương thế của ta ngươi hại ta sẽ trả thù, nhưng là ngươi giúp ta sẽ cảm tạ. Cảm ơn, nhưng ta hiện tại phải đi. Long Y Hoàng nắm chặt bình sứ, không muốn chậm trễ thời gian nửa giây, gắng hết sức chạy đi ra ngoài. Cách chương.